Chương 142, xin cho ta chứng kiến cái này thế giới cải biến. Tháng 4 năm 10 cầu đặt. Scobugi dĩ nhiên tại nhiều như vậy kinh tâm động phách trong chiến đấu còn sống sót, nếu như không có một chút thực lực lời nói, tuyệt đối làm không được, cho nên Nạ Ạ Kỳ trong lòng cũng tốt, tâm lý cũng rất tò mò, người này rốt cuộc là thực sự ngốc, hay là đang giả ngây giả dại. Hay ngươi biết cái gì ta nhưng là chính mắt thấy được quá thuyền trưởng hạ tràng. Trở thành văn tỷ hệ sở thì thế nào đâu, còn chưa phải là bị hải quân bắt sau khi đến, lên phạt đài. Nếu như trở thành người mạnh nhất kết cục chính là cái này dáng vẻ, ta đây tình nguyện cả đời làm một cái sứ cô được rồi. Sứ cô bù ghi lớn tiếng giống giận, giống như là muốn đem chính mình trong lòng kiềm nén toàn bộ thả ra ngoài. Thuyền trưởng không ngờ tới thuyền trưởng trong lòng lại có như vậy bí mật. Ta còn tưởng rằng thuyền trưởng vẫn luôn là cái người không có tim không có phổi, hơn nữa còn có chút ngu đần. Xem ra chúng ta trách oan thuyền trưởng. Thì ra thuyền trưởng dĩ nhiên là một cái như thế có nội hàng người. Scobugi thủ hạ đều có chút khóc không thành tiếng, cắn chặt hàm răng không cho nước mắt ngã xuống. Thì ra ngươi là bởi vì Roger chết, mới có biến thành cái bộ dáng này. Nạ ạ kỳ gật đầu, rốt cuộc minh bạch vì sao Scobugi sẽ kém cỏi như vậy. Năm đó hoan tỷ hệ sở Roger chết, cho 12 những thứ này thuyền viên đả kích rất lớn. Ngoại trừ xạ hy vọng kế thừa hoan tỷ hệ sở ý chí ở ngoài, người khác tựa hồ cũng sinh lòng tuyệt vọng, nằm ở nửa thoái ẩn trạng thái. Nói thí dụ như ở Đông Hải tham sống sợ chết Scobugi, lại nói thí dụ như ở xạ ba áo đỉ đảo cả ngày uống rượu nói chuyện trời đất minh vương dày ối. Những người này đều bởi vì Roger chết, biến thành vĩnh viễn truyền thuyết. Nạ ạ kỳ đứng lên, chậm rãi xoay người, chuẩn bị ly khai chiếc này thuyền hải tặc. Có chút thất lạc Scobugi ngẩng đầu, nhìn Nạ ạ kỳ càng lúc càng xa bóng lưng, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Uy, ngươi cứ đi như thế sao, hắn lớn tiếng hô. Nếu không đâu lẽ nào ở lại chỗ này cùng các ngươi cùng nhau ăn no chờ chết sao. Nạ ạ kỳ dừng bước lại, quay đầu mặt không thay đổi nói rằng. Ta biết, ngươi là một cái rất mạnh người. Scobugi dùng một loại trước nay chưa có nghiêm túc thái độ, tiếp tục nói rằng, người giống như ngươi, sẽ cải biến toàn bộ thế giới. Nếu như ngươi không ngại, để bản đại gia giúp ngươi cùng nhau cải biến cái này thế giới. Ai những lời này để trên thuyền tất cả mọi người chấn kinh rồi. Scobugi không phải chưa bao giờ gặp cường đại đoàn hải tặc. Ở đối mặt sinh tử tuyển trạch thời điểm, hắn đều xưa nay sẽ không suy nghĩ gia nhập vào người khác dưới trướng. Cho dù chết, cũng muốn tự do. Cái này bù ghi tên hề tuyển trạch. Thậm chí trước đây liền tứ hoàng xà mời, Scobugi đều kiên quyết cự tuyệt. Bây giờ lại chủ động muốn gia nhập vào một cái khác đoàn hải tặc, làm sao có thể không cho người khác khiếp sợ đâu. Á, những lời này ta còn thực sự là không nghĩ tới. Nạ ạ kỳ đem cả người lộn lại, nhìn thẳng Scobugi. Hắn muốn nhìn một chút. Tên trước mắt này nói rốt cuộc là thật hay là giả. Muốn thu phục Scobugi, chắc là cái này cái trên thế giới tương đối khó khăn chuyện. Vô luận hải tặc vẫn là hải quân, vô luận Scobugi bị người khác truy sát bao nhiêu lần, hắn đều tuyệt sẽ không khuất phục ở dưới chân của người khác. Nhưng bây giờ, dĩ nhiên chủ động qua đây tìm nơi nương tựa chính mình. Thật sự là có chút không tưởng được. Ta muốn nhìn một chút, có thể cải biến cái này thế giới lực lượng. Scobugi lớn tiếng hô. Lẽ nào xạ không có lực lượng như vậy sao, hắn chính là tứ hoàng? Nạ ạ kỳ nhún nhún vai, phi thường bình tĩnh hỏi. Tuy là ở trong mắt hắn, tứ hoàng căn bản chẳng đáng là gì. Hắn chính là giỏi hơn tứ hoàng trên một đế toàn bộ tân thế giới, hắn muốn đi đâu thì đi đó. Xạ Scobugi nở nụ cười, khoe miệng tiếu ý có chút trêu tức, tiếp tục nói rằng, hắn không thể. Thực lực của hắn, xa xa không đạt được cải biến cái này thế giới trình độ. Hoàn toàn chính xác. Xạ mặc dù là tứ hoàng một trong, nhưng cũng không có giỏi hơn mọi người trên năng lực. Bên trong nguyên tắc mặt trên đỉnh chiến tranh, xạ tả hữu bút đầu, lại vẫn là không có ngăn cản cái này chàng chiến tranh phát sinh. Hắn nhiều nhất chỉ là một thôi động bánh răng vận mệnh mà thôi. Muốn làm vận mạng trưởng không giả, thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh. Xem ra ngươi xem nhân hay là rất chuẩn. Nạ ạ kỳ đối với sức cổ bủ ghi bỗng nhiên hứng thú. Nếu như trên thuyền có một người như vậy, có thể hay không vận khí của mình cũng sẽ nhộn nhịp, phải biết rằng. Scobugi nhưng là một cái vận khí giá trị siêu cao nhân. Nếu có hắn ở đây, có thể thật đúng là có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Scobugi quỵ trên mặt đất, cắn răng lớn tiếng nói rằng, xin cho ta tới nhân chứng cái này kỳ tích, nhân chứng toàn bộ thế giới thay đổi huy hoàng. Thuyền trưởng thật không nghĩ tới, thuyền trưởng của chúng ta dĩ nhiên có chí khí như vậy. Nếu thuyền trưởng đều như vậy, chúng ta đây còn đứng ngây đó làm gì, nói không sai. Lên đi. Scobugi hết thảy thủ hạ tất cả đều dồn dập chạy tới. Phát thông một tiếng đồng loạt quỵ trên mặt đất. Tất cả mọi người nhãn thần chân thành nhìn Nạ A Kỳ. Trong ánh mắt kia ý tứ, chính là muốn cho Nạ A Kỳ thu lưu bọn họ. Nạ A Kỳ ngẩng đầu, nhìn một chút xanh thẳm bầu trời. Trên bầu trời, còn có mấy con hải âu đang ở nhàn nhã bay lượn. Ở cái này cái trên thế giới, từng cái hải tặc không phải đều là giống như hải âu sao, đã như vậy, không bằng làm một ít chuyện có ý nghĩa. Vậy được rồi, ta đáp ứng các ngươi, cho các ngươi gia nhập vào ta đoàn hải tặc. Nạ ạ kỳ gật đầu, nhẹ giọng nói. Hắn đã đáp ứng hảo a, cái này nhân loại có thể so với thuyền trưởng của chúng ta kháo phổ sinh ra. Hắc, lúc này đây chúng ta cần phải đại triển thần uy 183. Cùng nhau tràn ngập nhiệt tình lên đi. Tất cả thuyền viên đều kích động đến nhảy cẫng hoan hô. Scobu ghi lại khôi phục được thần thái ngày xưa, khỏe miệng cười đắc ý, hành ta liền biết bản đại gia muốn nhờ, khẳng định có thể đáp ứng. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Đương nhiên những lời này tuyệt đối không có khả năng để Nạ ạ kỳ nghe được. Bất quá, hắn không biết là, Nạ ạ kỳ thính lực viễn siêu với người bên ngoài. Scobu ghi mỗi một câu, Nạ ạ kỳ đều nghe chân chân thiết thiết. Bất quá Nạ ạ kỳ cũng không muốn theo đuổi cứu những thứ đồ này. Scobu ghi vốn chính là một cái khôi hài tồn tại. Nếu như cùng người như vậy tính toán xét nét nói, đó thật là quá không có ý nghĩa. Được rồi, sự tình đã kết thúc, toàn thể trở về địa điểm xuất phát. Nạ ạ kỳ nhẹ giọng đối với Scobu ghi cùng hắn thủ hạ nói rằng. Tuân mệnh, thuyền trưởng mọi người ở Scobu ghi dưới sự dẫn dắt, cung kính hướng Nạ ạ kỳ chào một cái, miệng đồng thanh la lớn. Cứ như vậy, Nạ ạ kỳ mang theo Scobu ghi mấy chiếc thuyền hải tặc, hạo hạo đãng tới gần cả hạ cùng Nà Mì bọn họ. Mà bây giờ cả hạ cùng Nà Mì còn căn bản không hiểu rõ tình huống gì. Bọn họ chỉ là chứng kiến cách đó không xa thuyền hải tặc, dường như đã ngừng lại. Nạ Mì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không biết thuyền trưởng có phải hay không ở cao y kia trên thuyền hải tặc mặt.